từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1395, trở về địa cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần cả người đầu óc vào giờ khắc này đột nhiên đứng máy. Đây là Lục Thần ở trong hiện thực lần đầu tiên cùng một cô gái tiếp xúc thân mật. Mới bước chân vào giang hồ mấy trăm năm, Lục Thần rốt cuộc phá. Nụ hôn đầu tiên, môi thơm qua đi, Cửu Nhi mắc cờ đỏ mặt, mím môi xấu hổ nhìn Lục Thần. Lục Thần nuốt một ngụm nước bọt, Cửu Nhi, ngươi, Lục Thần ca ca, ngươi bộ dáng này, làm cho đau lòng người. Cửu Nhi thanh âm rất nhỏ, đoạn đường này tới, ngươi gánh vác nhiều lắm, Lục Thần ca ca ta phải đi về, ngươi nhất định phải sống sót, chúng ta đều phải sống sót. Cửu Nhi viền mắt ướt át nói xong, xoay người ly khai Lục Thần căn phòng. Lục Thần thật lâu không có phản ứng kịp, thẳng đến quá khứ một hồi lâu, Lục Thần mới có hơi hối hận không có để lại Cửu Nhi. Cứ đi như thế, Lục Thần thở dài một hơi, ai còn tưởng rằng có thể thâm nhập trao đổi một chút. Đang ở Lục Thần hối hận chi tế, thú nhỏ đẩy cửa mà vào, gân giọng hô. Lão ba, chúng ta chuẩn bị xong, ta muốn đi gặp đệ đệ ta. Chấm, Lục Thần sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tốt vừa rồi không có cùng Cửu Nhi phát sinh cái gì, nếu không. Vừa vặn bị thú nhỏ gặp được, chỉ là lão ba, đại hoàng một người lưu lại nơi này, ta cuối cùng cảm thấy lo lắng, muốn không vẫn là dẫn hắn cùng đi a. Lục Thần lắc đầu. Ta phía trước thử qua cái này thiên đạo phòng ngự trận, ta hiện tại cũng vô pháp công phá, nói như vậy, mặc dù là tiên tôn tiến nhập nơi đây cũng sẽ bị vây khốn. Bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào. Lục Thần tự nhiên là cân nhắc qua cái vấn đề này, tiếp tục nói. Đại hoàng trong phòng tu luyện rất thoải mái, nói rõ cái hoàn cảnh này đối với tu luyện của nó là có trợ giúp, trên đường rời đi, không làm được còn có thể làm cho tu luyện của nó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta đã cùng Ly Thương đại bá đã nói, làm cho Kim Loan chuyên môn cùng đi đại hoàng, một ngày gặp nguy hiểm, trước tiên nuôi lớn vàng trở về địa cầu. Thú nhỏ gật đầu, được rồi, lão kia ba chúng ta khi nào thì đi. Lục Thần cũng không biết, nói rằng, đợi lát nữa một ngày, Mục Long nói rất nhanh thì sửa xong ta đại địa thủ vệ. Lão ba, đại địa thủ vệ lợi hại sao? Ta còn không thấy ngươi dùng qua. Quảng cáo, Lục Thần mỉm cười, tạm được lần này bàn cổ tiên tôn để lại đại lượng tài nguyên, Mục Long nói có mấy viên đại địa chi nhiệt hạch không những có thể chữa trị đại địa thủ vệ còn có thể cường hóa cải tiến, không biết cuối cùng hiệu quả sẽ như thế nào. Ta đi trước phòng tu luyện có việc gọi ta. Lục Thần nói xong, liền đi trước công pháp phòng tu luyện. Lục Thần kiểm tra rồi trên người sở hữu trang bị, bởi chính mình tăng lên tới nhân hoàng kỳ, trang bị của hắn, công pháp, quả nhiên toàn bộ muốn một lần nữa rút ra. Cũng may bàn cổ để lại hơn 10 triệu linh mảnh nhỏ, Lục Thần đã đem trên người trang bị công pháp toàn bộ rút ra. Lần này cổ kỳ thế giới, Lục Thần luyện tập là thương ý, dù sao hiện tại hắn trên tay thì có thể công pháp tu luyện. Diệt thần thương đệ tứ trọng, vì vô tận phá hiểu ta hiện tại thương ý đại thành, thử trước một chút xem. Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, diệt thần thương hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt toàn bộ trong phòng luyện công, bỗng nhiên bạo phát linh lực tia sáng khó coi, căn phòng bị nhất thời bạch quang hiện ra, sáng như ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nói chỉ là thử súng chuyên môn dùng để công pháp tu luyện phòng tu luyện trực tiếp nát bấy. Lục Thần trợn to hai mắt, hắn lường trước chính mình cũng không cần quá nhiều thời gian có thể luyện thành vô tận phá hiểu, nhưng không muốn chính mình một lần thì thành công, nhưng lại đem phòng luyện công phá hủy. Nơi đây có thể cũng chỉ có một công pháp phòng tu luyện. Từ luyện khí thất bên trong thoát ra một đạo nhân ảnh, chứng kiến Lục Thần chính nhất khuôn mặt mộng bức đứng ở đó, chừng Lục Thần liếc mắt. Ngươi là muốn chúng ta về sau đều đầu đường xó chợ sao? Mục Long hung hăng trợn mắt nhìn Lục Thần liếc mắt, Lục Thần nháy nháy con mắt. Ta, không phải cố ý tin ngươi cái quỷ, ta cho ngươi biết muốn đại địa thủ vệ liền đàng hoàng một chút, đừng quấy rầy ta. Chấm, dứt lời, Mục Long tương đương có tỳ khí trở về băng Lục Thần luyện chế đại địa con rối đi. Lục Thần lắc đầu, xem ra còn không luyện công pháp, đi tu luyện thất hơi chút lại cùng cố hạ cảnh giới a. Một ngày phía sau, địa cầu, Hoa Hạ quốc Giang Thành, Lục Thần mang theo một gã thiếu niên, đang đi ở phồn hoa phố buôn bán bên trên. Không biết là thất trọng thiên truyền tống trận không cách nào cùng Lục Thần đăng nhập khoang thuyền hoàn mỹ nối, vẫn là bàn cổ tiên tôn truyền tống trận đặc thù đưa tới Lục Thần truyền tống phía sau, xuất hiện ở Giang Thành đầu đường. Còn tốt chung quanh người đi đường không ít, bất quá không phải tận lực đi chú ý nói, bọn họ cũng sẽ không để ý bên người lúc nào nhiều hơn hai người. Hôm nay Lục Thần, đã là tóc dài, mặc hắc kim minh long bào cùng chu vi người đi đường hóa trang không hợp nhau. Thú nhỏ cũng là như vậy, 1m8 mấy vóc dáng, ăn mặc một tiếng đê trắng hắc long bào. Tiểu Nguyên biến thành tiểu mao đoàn bộ dạng, hai cái tiểu gia hỏa đứng ở Lục Thần trên vai tò mò nhìn bốn phía toàn bộ. Từ Lục Thần đi Thất Trọng Thiên, sấp xỉ thời gian 8 năm chưa có trở về địa cầu. Nếu như tính lại chạy về thủ đô cái gì mấy trăm năm không gian tu luyện tam thế luân hồi, phải nói, Lục Thần đã mấy trăm năm chưa có trở về địa cầu. Lão ba, cái này sẽ là của ngươi cố hương sao? Lại là một khoa kỹ thế giới. Thú nhỏ nhìn cái gì đều mới mẻ, đông nhìn xem tây nhìn, một bộ không có từng va chạm xã hội bộ dạng. Theo sát, Lục Thần nói rằng, trở về sau có thời gian, ta lại mang ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Người ở đây nhiều lắm, không gian chen chúc triệu hoán thập dực có thể suy giảm tới người qua đường. Ta nhớ được dường như không xa chúng ta nhanh lên một chút. Người chung quanh chứng kiến hai người hóa trang, ngược lại là không có quá giật mình. Hiện tại địa cầu thu được cửu thiên ảnh hưởng, mọi người xuyên cửu thiên phục sức bảo trì cửu thiên hóa trang đã cực kỳ phổ biến. Đối diện đi tới hai cái mỹ nữ chứng kiến Lục Thần trên vai đứng chuột trắng nhỏ, buồn cười. Người xem người nọ đem sùng vật thả trên bờ vai tiểu gia hòa thật là đáng yêu a, cái kia vóc dáng cao nam, làm sao cảm giác có chút quen mặt. Là a hát, ngươi vừa nói như vậy, xác thực cảm giác đã gặp ở nơi nào, chính là trong chốc lát có chút nghĩ không ra. Bởi Lục Thần dung mạo thân cao, hóa trang đều đã cùng lúc trước có cực đại khác biệt, hiện tại rất nhiều người đều không biết trước mặt đi tới chính là địa cầu tối cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần đột nhiên nghe được mỹ nữ nhắc tới tiểu mao đoàn, tuy nói tiểu mao đoàn theo Lục Thần nhiều năm như vậy, tiểu mao đoàn cũng sẽ không có ý đồ với địa cầu, bất quá Lục Thần vẫn là không yên lòng, nghiêng đầu đối với trên bả vai tiểu mao đoàn nói rằng. Tiểu mao đoàn, không cần ta nhiều lời a, ta cho vật của ngươi mới có thể ăn, quảng cáo. Đi một hồi, Lục Thần gãi đầu một cái, giang thành phố biến hóa quá lớn, hắn dường như có điểm lạc đường. Đánh xe a, Lục Thần nói rằng, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi. Tài xế ở lái xe phía trước thỉnh thoảng ở trong kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau, dùng sức chơi đùa thú nhỏ. Cái này tọa kỵ thật là mềm, so với thập dực long lân ngồi thoải mái hơn. Thú nhỏ kích động không thôi. Uy thanh niên nhân, ngươi chưa từng ngồi xe sao? Lại thiệt đằng xe ta đây cấp cho ngươi làm tán giá. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, là quên đi, hắn hẳn là đem thú nhỏ thu nhập thú dòng. Phía trước không xa chính là một chỗ phòng giữ xâm nghiêm căn cứ quân sự, ban đầu khu biệt thự, bây giờ đã hoàn toàn biến thành khu quân sự. Chỉ có thể dừng nơi đây, phía trước không thể tới gần. Tài xế nói rằng, phiền phức điện thoại di động tảo hạ tiền trả mã, hoặc là quét khuôn mặt cũng có thể. Lục Thần sửng sốt một chút, điện thoại di động của hắn sớm cũng không biết đi đâu. Quét khuôn mặt A, Lục Thần hướng về phía tiền trả thiết bị quét hình gương mặt tích tích nghiệm chứng thành công, Vũ Quốc Quan Phương đã thay giao nộp tiền xe. Tài xế trong chốc lát không có nghe rõ cái gì. Vũ Quốc Quan Phương thay giao nộp tiền xe, có ý tứ, hắn vội vàng nhìn về phía tiền trả thiết bị, nghiệm chứng kết quả cơ mật tối cao không thể nhận ra. Cửu thiên thân phận số liệu cơ mật tối cao không thể nhận ra. Tiền trả thành công, tiền trả Phương, Giang thị cục tài chính. Cách chương.